Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 394, mặt trời mọc. 300 bộ quan bảo và quan ấn của Châu Mục, uy lực phi phàm, do Thiền Hải Quan Vụ đúc tạo, trao cho 300 vị Châu Mục, trấn giữ 300 châu của Sinh Cảnh để áp chế Yêu Vương, Môn Đình, Thệ Linh. Nhờ đó đã tạo nên mấy ngàn năm thịnh thế huy hoàng cho Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Trước khi mỗi vị Châu Mục nhậm chức, Thiền Hải Quan Vụ phải đích thân kích hoạt quan bảo và quan ấn Châu Mục. Bấy giờ họ mới có thể vận dụng uy năng ẩn chứa bên trong. Khi nhiệm kỳ kết thúc, quan bào và quan ấn sẽ tự động ngưng hoạt động, không thể sử dụng được nữa. Không ít người cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến Lăng Tiêu Sinh Cảnh đại tan tác trong hạo kiếp ngàn năm trước chính là việc Thiền Hải Quan Vụ mất tích. 300 vị Châu Mục nhiệm kỳ kết thúc, khiến quan bào và quan ấn ở nhiều phương diện đã mất đi tác dụng, chiến lực bị tổn hại nặng nề. Quan bào Châu Mục mà lý duy nhất đang mặc đã được Thiền Hải Quan Vụ kích hoạt. Chẳng cần tu luyện Long Tỉnh Quyết, hắn vẫn có thể vận dụng một phần uy năng của nó. Sở dĩ chỉ là một phần, là vì tu vi của hắn cách những Châu Mục ngàn năm trước ấy kém 108.000 dặm. Long Tỉnh Quyết chẳng qua chỉ là thuật pháp do Ngọc Giao Tử đặc biệt sáng tạo ra dành cho các Châu Mục có quan bào. Thuật này không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề quan bào mất linh, có phần gân gà. Cần phải từng tầng tu luyện lên mới có thể khai mở thêm nhiều lực lượng. Quá tốn thời gian, không ít người cho rằng, tu luyện Long Tỉnh Quyết chẳng bằng tu luyện đạo thuật. Đạo thuật ít nhất không mượn ngoại lực, sẽ không bị kiểm soát. Màn đêm buông xuống, trời cao vời, cổ thụ đã sinh trưởng vô số năm tháng, khí thế bàng bạc, vĩnh hằng bất hủ. Ngao, long hồn dài hơn 100 mét, phát ra tiếng thét dài cao vút, sóng âm lan tràn thành từng gợn sóng. Thân sương mù uốn lượn trên không mấy ngàn thước cao, phóng thích một luồng uy lực thiên tử. Những người đang quan chiến dưới mặt đất, linh hồn đều run rẩy, chỉ cảm thấy lý duy nhất căn bản không phải linh niệm sư, mà là một Châu Mục thời xưa vượt qua thời không trở về. Lý duy nhất đứng ở đầu rồng, tay cầm trượng mâu dài một trượng, quan bào màu tím, thân hình thẳng tắp, anh tuấn, phong nhã hào hoa, trẻ tuổi lợi hại, vượt qua hư không đuổi theo Tạ Sở Tài. Oanh, linh quang niệm lực từ mi tâm bùng phát, không khí trong phạm vi vài dặm chấn động kịch liệt. Từ trên cành cây, lá kim của địa ma tùng ảo ảo rơi xuống như mưa bạc. Dưới sự điều khiển niệm lực của Lý Duy Nhất, cánh tay hắn vung tròn đẩy ra, năng lượng bùng phát ra ngoài. Những lá kim màu bạc dài chừng một thước này hóa thành dòng sông mưa châm, bắn vút về phía Tạ Sở Tài. Lý Duy Nhất, ngươi thật sự cho rằng ta bị ngươi đánh lui ư? Người đã trúng kế rồi. Tạ Sở Tài đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú Lý Duy Nhất đang đứng trên đỉnh đầu long hồn, hai tay giơ lên. Lập tức, trong đạo tâm ngoại tượng bao trùm chín dặm, pháp khí huyết sắc nhanh chóng co rút lại, hóa thành kỳ cảnh, thiên tháp, chấn áp xuống người Lý Duy Nhất. Tạ Sở Tài cố ý dẫn Lý Duy Nhất rời khỏi địa ma tùng, muốn mượn cơ hội này phá bỏ ưu thế của hắn. Hắn cho rằng, sở dĩ lâu như vậy vẫn không thể đánh tan Lý Duy Nhất. Nguyên nhân căn bản là Lý Duy Nhất có thể điều động âm khí của đại địa địa ma tùng, chiếm giữ địa lợi, khiến chiến lực tăng lên nhiều. Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua pháp khí đang ầm ầm nện xuống từ bầu trời, thấy biến cố không hề sợ hãi, đám mây tử vụ bao vây toàn thân, không gian dao động dữ dội, thân thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, đám mây tím xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tạ Sở Tài. Lý Duy Nhất chân đạp phù tang thần thụ rực rỡ thần thánh. Vượt qua không gian, vọt ra khỏi đám mây tử vụ. Linh quang từ mi tâm hắn sáng ngời đến cực điểm. Kim ô hỏa diễm từ linh giới bay ra, trận văn từ phù tang thần thụ tuôn ra, bao bọc toàn thân hắn. Đứng trên mặt đất nhìn từ xa, cảnh tượng kia thật thần dị. Phù tang thần thụ cắm rễ trên không trời, mà Lý Duy Nhất thì giống như một vầng mặt trời. Một con kim ô bay lên giữa cành lá thần thụ. Quang mang từ người hắn chiếu sáng cả một vùng thành vực rộng lớn. Là trận văn, là trận pháp, là triều dương chân linh đại trận. Hay lắm tiểu tử, rõ ràng đã sớm khắc trận văn lên linh thần phù tang thần thủ, lấy kim ô hỏa diễm ngưng tụ triều dương, lấy thân thể làm trận nhãn, thế trận đã thành. Thái Sử Vũ kích động hơn bao giờ hết, thật không ngờ Lý Duy Nhất lại bày trận như vậy. Càng thật không ngờ, trong vòng 3 ngày, hắn không những đã phá cảnh lên lục tinh linh niệm sư, mà còn hiểu rõ Triều Dương chân linh đại trận. Ân, tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đã đơn giản hóa trận thế. Nhưng dùng để đối phó với võ tu tầng thứ 7, hoàn toàn đủ dùng. Tạ Sở Tài thúc giục lực lượng huyết y trên người hắn, ngăn cản vô số tùng châm bay tới, khiến chúng nổ tung thành từng đoàn xương bạc. Tiếp theo, hai tay hắn giơ đao, ngưng tụ quang ảnh năng lượng huyết trì biển bạc mênh mông, bổ tới Chiêu Dương đang giáng xuống. Là trận pháp và đại trận phù hợp hoàn mỹ với Kim Ô Hỏa Diễm, đây là chiến lực của niệm sư sao? Tạ Sở Tài tổ điền, liên tiếp 10 kiện pháp khí cao phẩm cấp bay ra, bảo vệ quanh thân, cả người hắn tiến vào trạng thái khẩn trương chưa từng có từ trước đến nay. 10 kiện pháp khí này là do Tạ Sở Tài chiến thắng 10 vị cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 7, từ tay các cường giả ấy mà cướp được. Mỗi món đều phi phàm, trên thân Lý Duy Nhất vô số trận văn tuôn ra, trận bàn vờn quanh thân hắn, như một vòng ánh mặt trời đỏ rực nện xuống, chấn áp Tạ Sở Tài từ giữa không trung, nhanh chóng giáng xuống đỉnh một trong 6 tòa ma sơn. Tạ Sở Tài dùng huyết trì ngân hải liều mạng ngăn cản, nhưng cũng chỉ làm giảm tốc độ rơi xuống mà thôi. Ầm ầm, cả tòa lục niệm thiền viện khẽ rung chuyển. Trên đỉnh ma sơn, khu vực băng tuyết bao phủ, khi hai người lần lượt giáng xuống đã dẫn phát một trận tuyết lờ nhỏ. Sau khi tiếp đất, 10 kiện pháp khí hộ thể của Tạ Sở Tài đã bay tán loạn ra ngoài. Bị đánh rơi lên đỉnh núi rồi, trận thế thật bá đạo, tuyệt đại thiên kiêu Độ Ách Quan cũng không ngăn được. Phù Tang Thần Thủ, Kim Ô Triều Dương, ta dường như đã thấy được tiên tích của thời cổ tiên. Các võ tu của Lăng Tiêu Sinh cảnh kích động thét dài không ngớt. Không ít cường giả đạo trùng cảnh thi triển thân pháp, cực nhanh lao về phía đỉnh núi, muốn chứng kiến cảnh Độ Ách Quan thiên kiêu thất bại thảm hại, muốn nhìn xem Tạ Sở Tài có bị đánh chết hay không. Cái gọi là kỳ tài của thần thánh hắc ám gia tộc, chẳng ra sao cả. Thần ẩn nhân chúng ta tùy tiện dùng ra một thế trận đã đánh rơi hắn khỏi thiên khung. Nếu dùng thân phận ngự trùng sĩ, thả ra 7 con kỳ trùng, triệu hoán trùng quần, chẳng phải sẽ trực tiếp nghiền ép sao? Thạch Cửu Trai cười khẩy, không cần kỳ trùng có lẽ là lo lắng. Sau khi Tạ Sở Tài và thần thánh hắc ám gia tộc thất bại, lại không phục thì sao? Phải đánh cho đối thủ tâm phục khẩu phục, mới tính là thắng một cách sảng khoái. Tạ Sở Tài cách một bước trở thành thiếu niên thiên tử, nhưng cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của niệm sư cấp truyền thuyết. Nếu Cửu Lê Thần Ẩn Nhân thắng trận chiến này, tối nay mọi người cùng đi thiên các, tất cả tiêu phí, toàn bộ tính vào đầu Vũ Tiên Tử. Có người lớn tiếng hô như vậy, đầu tiên là dấy lên một tràng tiếng la ó, nhưng sau đó không ít người ồn ào hưởng ứng theo, cảm thấy đề nghị này rất có lý. Gió lặng lẽ đổi chiều. Tất cả mọi người nhận thấy Cửu Lê Thần Ẩn Nhân bất phàm, trong lòng họ tràn ngập khát vọng thủ thắng, không giống như ban đầu thuần túy đến vì muốn góp vui. Những người quan chiến trải rộng khắp thiền viện, không có bí mật nào để che giấu. Một số khu vực bị trận pháp bao phủ đã có xung đột bùng phát. Một cuộc tranh đấu càng thêm hung hiểm, ở một phương diện không ai hay biết, lặng lẽ diễn ra. Một thế lực siêu nhiên của triều đình, mang theo trận kỳ có thể điều động 36 đầu địa mạch lực, đã tiến vào lục niệm thiền viện. Vận Xương quận chúa và các nhân vật đầu sỏ ngự xa theo sau. Tất cả võ tu quan chiến dừng lại trên sườn núi hoang vu, đầy đá vụn, nhìn xa về phía ngọn núi bị băng tuyết bao phủ phía trước. Chỉ thấy, Phù Tang Thần Thụ giống như sinh trường ở đỉnh núi, quang diệu khắp bốn phương, rất nhanh hòa tan tuyết đọng. Lý Duy Nhất hạ xuống, đứng giữa vị trí hai cây, y phù, trên người hắn hỏa diễm thiêu đốt. Trận văn và trận bàn lóe sáng. Chưa thừa thắng xông lên, Lý Duy Nhất nhận thấy Tạ Sở Tài tuy bị thương, nhưng thế đứng vững chắc, thân không hề có sơ hở, ngược lại còn tản ra khí tức nguy hiểm. Tạ Sở Tài ở đỉnh núi, hắn đã tạo ra một hố to, mái tóc dài gần như bị đốt cháy hoàn toàn, khóe miệng vương vết máu đỏ sậm, nhìn chằm chằm sát khí ngút trời trong mắt Lý Duy Nhất. Trước trận chiến này, hắn làm sao cũng không ngờ tới. Mình lại chịu thiệt thòi lớn đến thế. Từ khi tu luyện đến nay, từng gặp qua niệm sư đồng cảnh giới, dù đối phương dùng chiến trận hay phù vũ, hắn từ trước đến nay đều dễ dàng bẻ gãy nghiền nát. Nào giống như hôm nay, chiến đấu gian nan đến vậy. Ngao, Lý Duy Nhất đưa tay về phía hư không, đem long hồn dài hơn 100 mét triệu hồi tới. Ngươi nếu bây giờ nhận thua, ta sẽ tha mạng cho ngươi, tựa như lần trước ở Tây Hải Vương Phủ. Tất nhiên không phải là thật rồi, mà là muốn dùng ngôn ngữ để gây rối loạn tâm tình và lý trí của đối phương. Tạ Sở Tài cầm ngân đao trong tay, từng bước đi ra khỏi hố sâu. Hiện tại, ngươi rất khó mượn được âm khí từ địa ma tùng, mà huyền băng kình của ta lại có thể mượn hàn khí của tuyết sơn phát huy uy lực mạnh nhất. Ưu thế địa lợi, hiện tại thuộc về ta. Lý duy nhất nói, ngươi cảm thấy, ta bây giờ còn cần địa lợi nữa sao? Long hồn ngươi triệu hồi ra cực kỳ mạnh mẽ, là linh hồn của cổ thiên tử. Trận pháp cũng rất thú vị, uy lực phi phàm. Nhưng đệ tử của thần thánh hắc ám gia tộc, ngươi không thể nào lường được. Lấy thân thể Tạ Sở Tài làm trung tâm, trong đạo tâm ngoại tượng huyết sắc, hắc khí nồng đậm không ngừng lan tỏa ra xung ngoài. Trong khoảnh khắc, cả người hắn đều bị bóng tối bao phủ, biến mất không dấu vết. Niệm lực không thể cảm nhận được hắn. Về hắc ám lĩnh vực tuyệt đối, Lý duy nhất đã sớm tường tận, trong lòng vẫn cảnh giác cao độ. Bằng vào nó, Tạ Sở Tài có thể đương đầu với một quyền của Thạch Lục Dục mà không bị thương tổn. Chân chính đối mặt, Lý duy nhất rốt cuộc cảm nhận được sự lợi hại của loại lực lượng hắc ám này. Cảm giác hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không cách nào nhìn thấy trạng thái của Tạ Sở Tài, không cách nào nắm bắt được hắn đang thi triển chiêu thức gì. Xì xì, lực lượng hắc ám lan tràn đến, linh quang từ phù tang thần thụ phát tán ra, không ngừng bị thôn phệ. Ngay cả trận văn của chiêu dương chân linh đại trận cũng tan rã. Bóng đêm, bởi vì cỗ lực lượng quỷ dị này, hoàn toàn chìm vào hắc ám, tựa như từng tầng vải đen phủ xuống. Trong bóng tối, thanh âm của Tạ Sở Tài không ngừng tiến gần, đêm tối, là thiên hạ của thần thánh hắc ám gia tộc, chiến lực của chúng ta, có thể đạt tới tột đỉnh. Thiên thời địa lợi đều thuộc về ta, tu vi của ta cũng ở trên ngươi, ngươi làm sao có thể đấu lại ta? Nhận thua. Ngươi hiện tại quỳ xuống nhận thua, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lý duy nhất khống chế long hồn, cầm mâu xông vào hắc ám lĩnh vực kia, muốn phá vỡ nó. Một bước bước vào, toàn thân băng hàn, thị giác, thính giác, niệm lực đều biến mất, giống như bị đặt mình vào không gian chân không tối tăm. Mở thiên thông nhãn ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa một hai trường. Làm sao giao chiến đây? Tạ Sở Tài giống như quỷ mị, xuất hiện bên cạnh Lý duy nhất. Đem huyết trì biển bạc thúc dục đến cực hạn, một đao bổ ra. Khi nguy hiểm tiến vào phạm vi hai trưởng, Lý duy nhất mới phát hiện, không cách nào kịp phản ứng để chống trả. Lý duy nhất thi triển tự quyết, tiền, thân hình né tránh, hiểm hóc thoát ra khỏi hắc ám lĩnh vực kia. Oanh, oanh, Tạ Sở Tài cầm ngân đao trong tay, pháp khí dẫn dắt 10 kiện chiến khí, như điều khiển 10 ngôi sao. Đem long hồn do Lý duy nhất khống chế cùng phù tang thần thụ ép lui liên tục. Hắc ám lĩnh vực này quá đỗi quỷ dị, chỉ những ai như Lục Dục Pháp Vương, có tu vi thâm hậu ở đạo trùng cảnh tầng thứ 8, mới có thể một quyền đánh nát nó. Ánh sáng và bóng tối, tương sinh tương khắc, ắt phải phá vỡ được. Long hồn vẫy đuôi, đem mấy kiện pháp khí quét bay, đánh bật trở lại. Tranh thủ được chút thời gian, Lý duy nhất mượn cơ hội này, thân thể nhấc lên. Giơ vạn vật trượng mâu lên quá đỉnh đầu. Trên người xuất hiện từng đạo hoa văn tinh quỷ. Nhất thời, tinh quang từ thiên ngoại xuyên qua cành lá địa ma tùng, hội tụ về phía hắn, thân thể cùng trường mâu trở nên tinh quang rực rỡ, mạnh mẽ vung xuống phía dưới. Tạ Sở Tài mang theo hắc ám lĩnh vực, bay lên cao, sắc mặt đột biến, lập tức chuyển chiêu, vung đao chém về phía tinh quang. Tinh quang đem hắc ám lĩnh vực cùng Tạ Sở Tài đánh rơi trở lại. Bụi đất tung bay. Oanh, tiếp theo là cú thứ hai, cú thứ ba. Lý duy nhất liên tiếp dẫn động tinh thần quang hoa, đánh xuống hắc ám lĩnh vực phía dưới, liên tục đánh tan hắc ám. Thật không thể tưởng tượng nổi, đó là thủ đoạn gì, tinh quang đều bị kéo xuống. Tạ Sở Tài cho rằng mình chiếm cứ thiên thời, lại không biết rằng, ban đêm không chỉ có hắc ám, mà còn có tinh hải trên đỉnh đầu. Đây chính là hàn tinh ánh tuyết trong chiến thư nói. An Nhã Tĩnh nhìn chằm chằm trượng mâu trong tay Lý duy nhất, liếc nhìn Nghiêu Thanh Huyền bên cạnh với ánh mắt hỏi thăm. Nghiêu Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn không hay biết, không phải ta cho, hẳn là cơ duyên hắn tìm được ở địa hạ tiên phù. Rất phi phàm, hẳn là trọng khí của cổ bà già La Giáo. Quá khinh suất, thiếu niên khí phách, vì thắng, át chủ bài gì cũng dám bại lộ. An Nhã Tĩnh ngưng nhẹ nhàng nói, Nghiêu Thanh Huyền nói, đúng là không nên tự đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng tối nay nếu hắn thua, ta sẽ càng tức giận. Ngao, ngao, vô số tiếng rồng ngâm vang lên, khiến đỉnh núi sôi sục, ánh lửa chiếu rọi, giống như hóa thành xào huyệt vạn long. Trong phong phủ sau gáy Lý duy nhất, từng con thất trảo hỏa diễm thiên long bay ra, vô số kinh văn tràn ngập bầu trời, năng lượng pháp khí dồi dào, là dấu hiệu sắp phá cảnh. Những thất trảo hỏa diễm thiên long này không ngừng cắn nuốt trường sinh kim đan. Hiện tượng này, trong phong phủ của Lý duy nhất, đã kéo dài rất nhiều ngày, giờ phút này bùng phát không thể kiểm soát. Có thể nói, Lý duy nhất và Đường Vãn Châu đều không ngờ lại có chuyện như vậy xuất hiện. Đường Vãn Châu gọi đây là Vạn Long Phệ Đảo, cho rằng thất trảo hỏa diễm thiên long qua đổi thần diệu, kinh văn bình thường, đối với chúng chính là thức ăn, có thể trực tiếp cắn nuốt để tự dưỡng. Đạo trùng của tu sĩ bình thường, giống như đang bồi dưỡng một gốc cây non, cần ánh mặt trời, thổ nhưỡng, hơi nước, sau đó chậm rãi sinh trưởng, tốn hao trăm năm thời gian, mới có thể trưởng thành thành đại thụ che trời. Giống như quá trình võ tu ngộ đạo, nhưng phong phủ long trùng của Lý duy nhất, bởi vì xuất hiện thất trảo hỏa diễm thiên long, không còn là thực vật hiền lành, càng giống một con dã thú hung bạo, có thể nuốt chửng vạn vật nhanh chóng trưởng thành. Từ đó, phong phủ long trùng của Lý duy nhất, căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Bởi vì đó là một con thiên long, không phải một cây đại thụ, không phải một tòa tháp cao, tự thân nó chính là căn cơ. Thiên long cần chính là thức ăn, tự thân chủng loại cấp độ chính là căn cơ. Ta không nhìn lầm chứ, thất trảo, đạo tâm ngoại tượng của hắn, hiện ra long ảnh thất trảo tức là thiên long đúng không? Cát Tiên Đồng nhíu mày. Trên mặt lộ vẻ xấu hổ, là thất trảo, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiên sư Độ Ách Quan từng nói, võ tu long trùng đạo cần luyện hóa cổ tiên long huyết, đến cảnh giới siêu nhiên mới có thể khiến pháp khí hóa thành thiên long quang ảnh. Hoặc là tu thành võ đạo thiên tử mới có thể làm được. Vị thiên kiêu trẻ tuổi thuộc long trùng đạo kia, lại nói, Cát đại nhân, trong đạo tâm ngoại tượng của ngài là ngũ trảo chân long sao? Các tiên đồng trước kia cũng không cảm thấy điều này có gì đáng nói. Long trùng đạo của các thiếu niên thiên tử Độ Ách Quan, ở đạo trùng cảnh toàn bộ đều là ngũ trảo chân long, dẫn đầu tất cả thiên kiêu nhân kiệt. Loan Sinh Lân Ấu có thể tu luyện ra lục trảo tiên long, đó là bởi vì hắn bản thân chính là long tộc huyết mạch, đích tôn phi long, từ nhỏ tu luyện chính là long tộc đại đạo, tự nhiên là nhân loại không thể so sánh. Giờ phút này nghe nói như thế, Cát Tiên Đồng lại càng nghe càng không thoải mái, ngươi cũng là long trùng đạo, đạo tâm ngoại tượng chỉ là nhị trảo giao mãng. Vị thiên kiêu trẻ tuổi của long trùng đạo, ngượng ngùng cười đáp, Cát đại nhân không cần kích động, hắn cho dù lợi hại hơn nữa, cũng là phong phủ trùng đạo, không thể nào bước vào trường sinh cảnh. Cảnh tượng bộc phát từ phong phủ sau gáy Lý duy nhất, khiến vô số người từng ngờ vực vô căn cứ cho rằng tổ điền của hắn chưa phế, toàn bộ đều hoàn toàn yên tâm. Nếu tổ điền không chút tổn hao, làm sao có thể phong phủ trùng đạo? Dù có kinh diễm đến mấy, cũng trở thành tàn phế cùng căn cơ xấu, võ đạo hạn mức cao nhất bị khóa chặt. Trên mặt đất, Tạ Sở Tài nhận ra võ đạo của Lý duy nhất đang phá cảnh, cảm thấy bất an. Nếu thực lực đối phương tăng lên một thành, ta sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Giao, Tạ Sở Tài vận huyết y, kiên cường chống đỡ tinh huy giáng xuống. Phía sau, không gian chấn động, một vết rách hiện ra. Trong thiên địa, vang lên tiếng vỡ vụn chói tai. Sau trận chiến giữa Thạch Lục Dục và Tạ Sở Tài, Khương Ninh lệnh Trang Nguyệt đi điều tra tư liệu, nhằm tìm hiểu phía sau vết rách kia là gì. Nàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận hắc ám chân linh do thần thánh hắc ám gia tộc nuôi dưỡng. Lý duy nhất đã nhận ra, khe nứt không gian phía sau tỏa ra khí tức khủng bố, lạnh lẽo mà cổ xưa. Tựa hồ cánh cửa địa ngục sắp hé mở. Long hồn bay ra, lao về phía Tạ Sở Tài, muốn ngăn cản hắn phóng thích hắc ám chân linh. Phốc, Tạ Sở Tài bị long hồn đánh cho miệng hộp máu tươi, thân hình liên tục lùi lại. Máu trên mặt đất, hóa thành huyết khí, bay về phía vết nứt không gian. Ba, vết nứt càng lớn, tuôn ra lượng lớn dị trùng kinh văn cùng lực lượng tử vong, ngăn cản long hồn tấn công. Một bàn tay tái nhợt mà khô héo, từ trong vết rách lộ ra, quỷ dị tuyệt luân, sát khí khiếp hồn người. Tình huống trước mắt quá quỷ dị, Lý duy nhất không dám thả bảy con tiểu trích ra, vừa sợ chúng chết trong tay hắc ám chân linh, lại sợ bị các đại nhân vật trong Lăng Tiêu Thành nhận ra. Lý duy nhất dốc toàn lực ứng phó võ đạo phá cảnh, dẫn động thất trảo hỏa diễm thiên long hình thái pháp khí cùng kinh văn, tại trong phong phủ, ngưng tụ đạo liên. Thình thịch, long hồn cùng Tạ Sở Tài kích đấu, kiềm chế ý niệm của hắn, kéo dài thời gian. Không bao lâu, hắc ám chân linh một nửa thân thể đã chen ra ngoài. Nửa người trên dài hơn 2 mét, giống như thây khô trắng bệch, chỉ còn da bọc xương, lại có 3 mắt. Lý duy nhất từ trong giới túi triệu hồi thệ linh khôi lỗi. Thệ linh khôi lỗi vừa mới tiến lên, đã bị hắc ám chân linh do Tạ Sở Tài triệu hoán, một chưởng đập mạnh xuống đất. Nhanh, nhanh, Lý duy nhất hết sức rõ ràng, chỉ có lực lượng của Hoàng Long kiếm và Tử Tiêu lôi ấn mới có thể đối phó với tà vật như vậy. Nhưng với tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 3 của hắn, thôi thúc Hoàng Long kiếm cùng Tử Tiêu lôi ấn, uy lực còn hạn chế. Ầm ầm, hắc ám chân linh từ bên trong khe nứt không gian hoàn toàn đi ra, tức thì, sát khí tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, khiến vô số võ tu đang quan chiến sợ hãi bỏ chạy xuống dưới chân núi. Nó nhận lấy huyết trì ngân hải chiến đao từ trong tay Tạ Sở Tài. Vùng đao chém một cái, long hồn nổ tung, hóa thành từng đạo hồn vụ mờ nhạt, bay về Châu Mục Quan Bào. Mau dùng bùa hộ mệnh, Thái Sử Vũ hô lớn. Lý duy nhất không dùng bùa hộ mệnh, đối mặt với Tạ Sở Tài cùng hắc ám chân linh. Ngay sau đó, hít sâu một hơi, rút ra Hoàng Long kiếm, mái tóc dài tung bay. Một tay cầm kiếm một tay cầm mâu, đạp hư không mà đi. Hắn sải bước tiến lên, chiến ý dâng trào đến đỉnh điểm, dưới chân xuất hiện từng đóa sen. Một bước một liên, mỗi đóa sen đều là pháp khí ngưng tụ mà thành, có 9 cánh. Hắn ngưng tụ đạo liên, đây là đạo liên theo ngoại tượng của đạo tâm, hiện hữu dưới chân hắn. Có người hô lớn, rất nhiều ánh mắt dõi theo đóa sen dưới chân Lý duy nhất, sau khi phát hiện có 9 cánh, đều hít sâu một hơi khí lạnh. Cửu triển đạo liên. Đã biết đạo liên của hắn phẩm cấp không thấp, quả nhiên đã đạt tới cực số. Các tiên đồng dường như đã sớm dự liệu, lộ ra nụ cười khổ sở. Những người khác dù bị phong phủ hạn chế cũng không kém cạnh hắn, cũng kích phát toàn bộ tiềm lực của Long Trùng. Đạo liên kém cỏi nhất là tam triển. Không ít liệt căn đạo trùng cảnh võ tu bị ảnh hưởng bởi phong phủ, chỉ có thể ngưng tụ ra tam triển đạo liên. Loài rồng là loài thượng đẳng, đám võ tu trẻ tuổi Long Trùng trùng đạo này tư chất đều là đỉnh cấp, kém nhất cũng có thể tu luyện ra lục triển đạo liên. Tạ Sở Tài có hắc ám chân linh tương trợ, lòng tràn đầy sức mạnh, hô to, mới phá cảnh tới tầng thứ 4 mà thôi, người còn kém xa lắm. Hắn đứng trong tư thế cung bổ, hai tay kết pháp quyết, thôi thúc 10 kiện pháp khí, từ đỉnh đầu hắc ám chân linh bay qua, nhất tề tấn công về phía Lý duy nhất. Lý duy nhất làm sao có thể chỉ dùng lực lượng võ đạo? Phải toàn lực ứng phó, đẩy Tạ Sở Tài vào tình cảnh hiểm tử. Hắn nhảy lên, một tay giơ mâu, dẫn dắt tinh quang trên trời cao. Một tay giơ kiếm, trên thân kiếm, lục giáp bí chú cửu tự vũ đồng loạt hiện ra, dẫn tới vô số lôi điện. Mâu kiếm giao nhau va chạm, ầm ầm, tinh quang cùng lôi điện, hai luồng lực lượng đan xen vào nhau, hóa thành cột sáng rực rỡ mà hùng tráng, quét bay tất cả pháp khí lao tới. Và chạm vào hắc ám chân linh. Hoàng Long kiếm dẫn tới không phải lôi điện bình thường, mà là lục giáp dương lôi, có thể đốt âm phá tà. Hắc ám chân linh vung đao chém tan cột sáng cùng lôi điện. Khi lôi điện từ trên người nó xuyên qua, làn da lập tức phát ra âm thanh xì xì. Lý duy nhất nhận ra hắc ám chân linh không phải là không thể chiến thắng, lực lượng của nó bị hạn chế bởi Tạ Sở Tài. Vì thế niệm lực cùng võ đạo kết hợp, phần nghiệp ma bàn, Lý duy nhất lấy thân thể mình cùng phù tang thần thụ làm trục, một tay giơ mâu, một tay cầm kiếm, dẫn dắt tinh thần quang hoa cùng lục giáp dương lôi theo hỏa diễm ma bàn cùng nhau xoay tròn, đập về phía hắc ám chân linh, cường đại mà bá tuyệt. Cần phải biết rằng, bản thân phần nghiệp ma bàn đã có lực lượng tinh lọc thệ linh. Oanh, ầm ầm, hắc ám chân linh bị hỏa diễm ma bàn đánh bay, không cách nào ngăn cản. Tạ Sở Tài nhìn hắc ám chân linh bay đi, cả người thất thần trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, luồng hơi nóng của phần nghiệp ma bàn đã quét tới trước người hắn. Căn bản không cách nào ngăn cản, mọi lực lượng đánh ra đều bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Phốc suy, thân thể Tạ Sở Tài bị cuốn vào cối xay, thất khiếu đổ máu, trong cơ thể phát ra tiếng xương cốt vỡ nát, liên tục kêu thảm thiết, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Dưới chân núi, trong một tòa thiền viện, một vị lão giả tóc bạc khoác huyền bào đến từ thần thánh hắc ám gia tộc hừ một tiếng, bay lên. Nhưng, vừa mới bay đến giữa không trung, thân thể liền lại rơi xuống. Đã nói đây là một trận chiến công bằng, sinh tử do trời định. Thần thánh hắc ám gia tộc chẳng lẽ thua không nổi sao? Tiếng nữ tử mênh mông vang lên, tam công chủ trực tiếp từ đỉnh lân đài một bước vượt qua, đứng trên bầu trời lục niệm thiền viện, linh quang trên người chiếu sáng thiên địa, biến thành ban ngày, niệm lực bao trùm toàn bộ vân thiên tiên nguyên. Trên bầu trời lăng tiêu thành, vũ thiên tử đã bố trí trận pháp mạnh nhất, cửu tiêu vân ngoại đại trận, đang vận chuyển. Ánh sáng của 9 con cổ tiên cự thú như ẩn như hiện trong trận. Tam công chủ đứng tại trung tâm đại trận, nhanh nhẹn tuyệt thế. Giải lụa bay phấp phới, một đạo niệm lực truyền âm, tiến vào tay lý duy nhất, chấp trường sinh tử của một người mới có thể moi ra những điều hữu dụng. Hắn có lẽ biết không nhiều, nhưng đã là người duy nhất có thể khai khẩu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 396, Thánh Anh chết, Ma Đồng ra. Lý Duy Nhất hướng về tam công chủ nơi xa kia nhìn lại, không thấy rõ dung mạo của nàng, dưới ánh sáng chói lòa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình thon dài mờ ảo, tựa như thần linh giáng chân. Niệm lực chấn động mãnh liệt, đó là một tồn tại uy hiếp toàn bộ thiên hà. Vô số võ tu trên mặt đất, bị luồng khí thế kia chấn nhiếp, đồng loạt quỳ rạp. Giữa rừng cây xanh của 6 ngọn ma sơn, có thể thấy được các loại kiến trúc như chùa miếu, tháp đá, hang động. Cũng có một số kiến trúc cực kỳ cổ kính và to lớn, được bao phủ bởi trận pháp quang xa cùng kinh văn vân vụ, đó là ma thần phủ đệ do cổ thiên từ lục niệm tâm ma lưu lại. Phủ đệ ma thần chỉ còn lại một vài cổ điện đổ nát, ngói đen kịt, vách tường phủ điêu ác quỷ, trụ cột là xương trắng của cổ tiên cự thú, ma khí và Phật quang cùng tồn tại. Cùng nghênh tam công chủ giá lâm thiền viện, có một cố nhân muốn mời công chủ một chén đã lâu. Lục niệm thiền sư là một vị tăng nhân ước chừng 30 tuổi, trên đỉnh đầu 8 tinh giới ấn, dung mạo hiền lành, hai tay chắp lại thành chữ thập, đứng trong thiền viện được cải tạo từ ma thần phủ đệ, hành lễ với công chủ. Tam công chủ mang theo ánh sáng của đại trận cửu trùng vân, bao phủ quanh người, hạ xuống thiền viện. Ánh mắt nàng hướng về hành lang đình phía bên phải lục niệm thiền sư, trong đêm tối mờ mịt, một ngọn đèn đơn độc treo trên xà nhà. Dưới ánh đèn là 3 bóng người, vị lão giả của gia tộc thần thánh hắc ám kia, đứng ở vị trí trước nhất, nhìn chăm chú tam công chủ ở trung tâm thiền viện. Siêu nhiên ly tộc cùng vị siêu nhiên cầm trận kỳ triều đình kia, đối đầu qua hồ nước đã ngưng kết thành băng. Người duy nhất đang ngồi, là một bóng hình trông có vẻ trẻ tuổi, đội ngọc quan, cài châm thanh tú, thân thể hư hư thực thực, thoát ẩn thoát hiện, cầm quân cờ trong tay, nhìn chằm chằm bàn cờ. Nhẹ giọng thở dài, đến Lăng Tiêu vốn định gặp Ngọc Giao một lần, đáng tiếc nàng khóa cung không ra. Tam công chủ, người đến cùng Ngô Mỗ đánh ván tiếp theo sao? Tam công chủ trong lòng chấn động kịch liệt, tuy mơ hồ có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy người này xuất hiện tại Lăng Tiêu Thành, xuất hiện tại Lục Niệm Thiền Viện, vẫn không khỏi kinh ngạc bất ngờ. Hắn trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực tế tuổi đã mấy ngàn năm. Là một đại nhân vật của ma quốc khiến cả đại công chủ Ngọc Giao Tử cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tam công chủ có đại trận cửu trùng vân hộ thân, tại Lăng Tiêu Thành không sợ bất kỳ ai, mặt nở nụ cười, thái tử điện hạ, ván cờ này là ở trên bàn cờ, hay là ở Lăng Tiêu Thành. Những cự đầu trường sinh cảnh của triều đình đều tụ tập đến bên hồ, khởi động từng luồng địa mạch lực. Sau khi tam công chủ hạ xuống thiền viện, linh quang liền tản biến. Màn đêm một lần nữa bao trùm mặt đất, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Tam công chủ lại bị kinh động, thật sự khó có thể tưởng tượng, xem ra Lý Duy Nhất đã lọt vào mắt xanh của nàng. Lý Duy Nhất đại diện cho Lăng Tiêu sinh cảnh, lão già của gia tộc thần thánh hắc ám muốn ra tay can thiệp, chẳng lẽ cho rằng Lăng Tiêu không có siêu nhiên? Những võ tu đang quan chiến quỳ rạp trên mặt đất, lần lượt đứng dậy. Đại đa số mọi người đều không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho rằng tam công chủ giá lâm chỉ là vì Lý Duy Nhất mà chống lưng. Tạ Sở Tài đã rất mạnh, có thể nghịch phạt đạo trùng cảnh tầng thứ 7, nuôi dưỡng hắc ám chân linh cực kỳ quỷ dị. Đáng tiếc, hắn gặp phải Lăng Tiêu Thiên Kiêu, người có niệm lực tu hành và võ đạo tu hành đều có thể nói là truyền kỳ, hắn thất bại hôm nay. Cửu Lê Thần Ẩn Nhân có thất trảo hỏa diễm thiên long đạo tâm ngoại tưởng, có thể nói là nghịch thiên, nghe nói Cát Tiên Đồng cũng chỉ có ngũ trảo chân long. Lục Văn Sinh của Lôi Tiêu Tông cười lạnh, võ đạo thiên tư càng cao, chết càng nhanh. Không chỉ bị trời đố mà còn bị người đố, ở đảo trùng cảnh càng nổi bật. Tương lai nhìn thấy những võ tu cùng thế hệ lần lượt bước vào trường sinh cảnh, sẽ càng cô đơn. Những lời này khiến nhiều người đồng cảm. Hôm nay mọi việc đã định, Lăng Tiêu sinh cảnh đã lấy lại thể diện, lý duy nhất đã không còn giá trị. Không ít kẻ ghen ghét, lần lượt nhảy ra, có kẻ nói, thật sự không rõ. Rõ ràng là tranh giành tình nhân, vì một nữ tử tranh đấu, vì sao lại bị đẩy lên tầm cao không nên có. Lý duy nhất không đại diện cho Lăng Tiêu sinh cảnh, Tạ Sở Tài cũng không phải là thiên kiêu đầu tiên của Đồ Ách Quan. Lý duy nhất nếu không dùng võ đạo, ắt hẳn không phải đối thủ của Tạ Sở Tài. Niệm sư ở cùng cảnh giới, luôn không thể sánh bằng võ tu. Phong phù trùng đảo, có kinh diễm hơn nữa cũng uổng công. Trang Nguyệt đứng bên cạnh Khương Ninh, nghe được những tiếng nghị luận phía sau, tức giận cắn răng, xoay người, phẫn nộ nói. Ai nói phong phù trùng đạo thì nhất định không thể bước vào trường sinh cảnh sao? Cũng có một vài truyền thuyết có thể làm được điều đó. Thái Sử Vũ nói, võ đạo của Tiểu Lý chỉ là tu luyện cho vui. Thiên phú niệm sư của hắn không thua kém thiếu niên thiên tử, Tạ Sở Tài nếu không mượn hắc ám linh thần thất bại dưới tay hắn. Các người có năng lực như vậy, lúc trước vì sao không ra tay? Lục Thương Sinh vẫn âm thầm quan sát động thái của các võ tu trong Lục Niệm Thiền Viện. Nhận thấy được khí tức nguy hiểm, lý duy nhất đêm nay vì muốn gây náo động, bại lộ vô số át chủ bài, e rằng mệnh không còn lâu nữa. Hắn không giống một kẻ chỉ vì náo động mà đặt mình vào hiểm nguy. Tần Thiên lại nói, đại sư huynh, người chưa từng có sai lầm, nhưng lần này, ta cảm thấy người đã nhìn lầm. Hắn đã cứu người, người đối với hắn có hảo cảm, ta có thể lý giải, cho nên không tranh luận với người. Lục Thương Sinh cố gắng hết sức để thể hiện sự rộng lượng của mình, lập tức lại nói, có chút không ổn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Lục Niệm Thiền Viện. Ngoại trừ Lôi Tiêu Tông, còn có một số võ tu khác nhận thấy không khí quỷ dị, lập tức hạ sơn rời đi. Một thế lực triều đình, tiến lên núi, hoặc mặc quan bào, hoặc là thường phục. Bọn họ vâng mật lệnh, muốn bắt lý duy nhất, hoặc là đẩy vào chỗ chết. Vì vậy, lưỡng thủ chuẩn bị. Một vị trung niên mặc thường phục, trong mắt lóe lên hàn quang, cười nói, Hoàng Long kiếm dẫn lôi, chiến mâu điều động tinh thần quang huy, đều là kỳ bảo hiếm có trên thế gian. Vị Cửu Lê Thần Ẩn Nhân này rất không đơn giản, trên người ẩn chứa đại bí mật. Thái Sử Vũ, Khương Ninh, Cát Tiên Đồng, Tống Gia huynh muội đồng loạt nhìn qua, nhận thấy được ngôn ngữ đầy sát khí. Một bóng người khác mặc quan bào nói, Lục Như Phần Nghiệp, tà giáo đại thuật. Từ Tiềm Long Đăng Hội đến nay, cũng chỉ vỏn vẹn 2 năm, trong 2 năm ấy lại có 1 năm rơi vào địa hạ tiên phù. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn tu luyện tầng thứ 2 của Lục Như Phần Nghiệp tới cảnh giới đại thành, chỉ có một lời giải thích hợp lý, đó là lời đồn là thật, hắn tất là tà giáo thần tử không thể nghi ngờ. Khương Đại Nhân, hắn hiểm nghi quá lớn, bản quan muốn dẫn hắn về thẩm vấn. Lúc trước Tam Công Chủ truyền âm cho Lý duy nhất, không ai nghe được. Tranh, Khương Ninh rút kinh vũ kiếm ra, ta trước nay luôn giải quyết việc công bằng, cho rằng đúng sai cùng đạo lý quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng đêm nay, ai dám động đến hắn, ta sẽ cho hắn biết, Khương Ninh cũng có lúc không nói đến đúng sai cùng đạo lý mà ra tay sát phạt. Thái Sử Vũ quét mắt nhìn đám người phía sau, kẻ đứng sau lưng các người, lợi hại lắm sao? Nhưng có ta ở đây, ai cũng không động đến được hắn, gia tộc Thái Sử ta không sợ bất cứ thế lực nào. Cuộc chiến thực sự bắt đầu, thời khắc kịch liệt và hung hiểm nhất đã đến, dưới mặt nước tĩnh lặng, sóng ngầm mãnh liệt. Trên đỉnh núi, Lý duy nhất dùng mọi loại thủ đoạn, nhưng Tạ Sở Tài vẫn kiên quyết không hé răng. Tam Công Chủ tự mình truyền âm, để hắn thẩm vấn, có thể thấy được triều đình bên trong Lục Niệm Thiền Viện, không tìm được những thứ cần tìm, lâm vào cục diện bế tắc cùng hoàn cảnh bất lợi. Phải từ chỗ Tạ Sở Tài này, mở ra đột phá khẩu. Nếu tối nay không công mà lui, sinh tử hiểm nguy cùng át chủ bài bại lộ của Lý Duy Nhất liền mất đi giá trị. Triều đình trong trận tranh đấu này cũng nhất định lâm vào cục diện bị động. Tạ Sở Tài nằm liệt trên mặt đất, xương cốt toàn thân vỡ vụn vô số, miệng mũi bê bết máu, cười thảm nói hay không nói, đều là chết. Nhưng, chết trong tay người, ta sẽ rất đỗi cao hứng. Người biết vì sao không? Lý Duy Nhất thản nhiên nhìn hắn, ý thức được Tạ Sở Tài trong lòng có nỗi sợ hãi rất lớn. Trong Lục Niệm Thiền Viện, nhất định có một nhân vật lợi hại khiến Tạ Sở Tài sợ đến mức một chữ cũng không dám hé răng. Nếu nói ra, cái chết có lẽ không chỉ đơn giản là của riêng hắn. Tam công chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải tìm kiếm chứng cứ, có lẽ có liên quan đến vị nhân vật lợi hại kia. Rốt cuộc là nhân vật gì, khủng bố đến mức này? Tạ Sở Tài nói, chết trong tay người, gia tộc thần thánh hắc ám nhất định sẽ báo thù cho ta, tương đương với việc người cũng sẽ chết. Người phải trả giá, vượt quá tưởng tượng của người, cho nên, có người chôn cùng, ta thật sự rất đỗi cao hứng. Lý Duy Nhất hướng xuống chân núi hô lớn, đi thái thường tử, lấy một gáo tử mẫu tuyền tới. Tạ Sở Tài chỉ nhíu mày một cái, liền lập tức khôi phục. Nỗi sợ hãi ấy còn hơn tử mẫu tuyền gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trong đầu Lý Duy Nhất, một thanh âm đã lâu không nghe thấy vang lên, ta đến. Là hộ đạo thê, nàng thế mà lại bị kinh động mà xuất hiện. Có lẽ là thủ đoạn của địch nhân quá hèn hạ, hoàn toàn nhắm vào phụ nữ và trẻ con, cho nên ngay cả nàng cũng không nhịn được mà xuất thủ. Lý Duy Nhất tâm tư vạn chuyển, lập tức phóng thích niệm lực trường vực cùng đạo tâm ngoại tưởng, bao phủ một khu vực cực nhỏ quanh thân, ngăn cách ngoại giới. Hắn tiến đến bên cạnh Tạ Sở Tài, ngồi xổm xuống, cố tình nói, uống hạ mẫu tuyền, sống không bằng chết. Nói cho ta biết, sự thật về sự kiện từ mẫu tuyền và quỷ anh là gì, ta nhất định tha mạng cho ngươi. Ta lấy danh nghĩa cửu lê chi thần mà thề. Lý Duy Nhất ghé tai sát miệng Tạ Sở Tài, ngón tay không để lại dấu vết, đặt lên mi tâm hắn. Từ đầu ngón tay, linh quang và một luồng khí tức âm hàn tuôn ra, vọt thẳng vào biển ý thức của Tạ Sở Tài. Một lát sau, giọng nói của hộ đạo thê vang lên trong đầu Lý Duy Nhất, hắn biết quá ít, chỉ có 6 chữ thôi. Thánh anh chết, ma đồng ra. Lý Duy Nhất trừng lớn hai mắt, nhanh chóng tiêu hóa nỗi khiếp sợ trong lòng, chậm rãi đứng dậy. Hít sâu, hắn nhìn Tạ Sở Tài đang mơ màng trên mặt đất, yên tâm, ta là người giữ lời hứa, người đã nói cho ta biết rồi, ta sẽ không giết ngươi. Lột bỏ huyết y phục trên người Tạ Sở Tài, lấy đi ngân đao và 10 kiện pháp khí kia, Lý Duy Nhất sải bước đi xuống núi. Trong lòng y không có cảm giác thoải mái chút nào sau khi biết được đáp án, ngược lại, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt Tạ Sở Tài mơ màng và hoảng sợ, hoàn toàn không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ý thức hỗn độn, miệng la lớn, không, ta hoàn toàn không nói cho y biết bất cứ thứ gì, y là muốn hãm hại ta. Thân thể Tạ Sở Tài không thể nhúc nhích, năm chi bị tổn thương nghiêm trọng. Lý Duy Nhất đi tới sườn núi, hội hợp với đám người Thái Sử Vũ, Khương Ninh, Cát Tiên Đồng, Tinh Nguyệt Nô, Thạch Cửu Trai. Người lại thật sự tha mạng cho hắn ư? Hậu hoạn khôn lường đấy. Cát Tiên Đồng nói, Lý Duy Nhất nói nửa thật nửa giả. Ta đáp ứng hắn, người thì phải giữ lời hứa. Đương nhiên, loại lời lẽ đường hoàng này, ta cũng chỉ nói cho các ngươi nghe thôi. Nguyên nhân chân chính là, ta và cửu lê tộc không thể đắc tội với thần thánh hắc ám gia tộc. Thái Sử Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, hỏi hắn biết những gì. Hắn chỉ nói cho ta 6 chữ, hắn không dám nói quá nhiều. Thánh anh chết, ma đồng ra, Lý Duy Nhất nói, Tinh Nguyệt Nô kinh ngạc nói, thánh anh đã chết ư? Thánh anh là một trong những kẻ chủ mưu của đại kiếp thôn vệ sinh cảnh ngàn năm trước. Ngàn năm qua, y vẫn luôn là đại địch của lăng tiêu sinh cảnh, thường xuyên gây ra vô số cuộc giết chóc, là thệ linh mà Ngọc Giao Tử muốn diệt trừ nhất. Sự kiện quỷ anh vừa bùng phát, nhị công chủ và tam công chủ liền nhận ra vài manh mối, suy đoán việc này do thánh anh gây nên. Một cường giả như vậy ngã xuống, đừng nói Tinh Nguyệt Nô, một khi tin tức truyền đi, toàn bộ võ tu lăng tiêu sinh cảnh đều sẽ khiếp sợ. Lý Duy Nhất nói, có lẽ thánh anh đã chết rất lâu. Ở cấp độ siêu nhiên, chắc hẳn có một bí ẩn mà ta không biết. Mau đi bẩm báo cho tam công chủ, ma đồng mới là mấu chốt. Tình Nguyệt Nô hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vì việc này chứng minh, những điều Long Hương Sầm dặn dò, rất có thể là sự thật cả. Sự kiện quỷ anh bùng phát, và thời gian ma đồng đi tới Lăng Tiêu sinh cảnh, đại khái là trùng khớp. Với tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 9 của hắn, dựa vào đâu mà có thể ảnh hưởng đến nhiều nữ tử đã uống tử mẫu tuyền như vậy, khiến các vị siêu nhiên cũng phải bó tay không có cách nào. Chỉ có thể nói rằng, bản thân tử mẫu tuyền đã có vấn đề. Rất có thể tử mẫu tuyền chính là thứ đại cung chủ cướp đoạt từ tay Thánh Anh. Thánh Anh chết, ma đồng ra, có thể thấy được, giữa ma đồng và Thánh Anh, tất có một mối quan hệ phi phàm nào đó, cho nên mới có thể ảnh hưởng tới tử mẫu tuyền. Tình Nguyệt Nô chạy tới bên ngoài ma thần phủ đệ, nơi đây bị quân đội bao vây. Tiến thêm một bước nữa, khắp thiên địa quanh ma thần phủ đệ, bao phủ bởi trận pháp, kinh văn, hào quang, phóng thích năng lượng khủng bố, không ai có thể tới gần. Nàng cao giọng bẩm báo, sư tôn, tạ sở tài đã tiết lộ, Thánh Anh chết, ma đồng ra, mọi mấu chốt, đều nằm trên người ma đồng. Đệ tử xin lệnh không tiếc bất cứ giá nào, truy bắt khắp toàn thành. Trong ma thần phủ đệ không có đáp lại, tam công chủ trong trận đấu, sắc mặt ngưng trọng, nếu như ta đoán không sai, Thánh Anh đã chết 22 năm rồi sao? Là ngươi và sư tỷ liên thủ chém giết y, sư tỷ lấy đi tử mẫu tuyền, còn ngươi mang đi ma đồng, mầm tai họa chính là đã gieo xuống từ lúc đó. Ngoài 10 bước, vị lão già của thần thánh hắc ám gia tộc kia, run rẩy lo sợ, mặt gần như muốn vùi xuống đất. Tạ sở tài tiết lộ cơ mật tầm cỡ đó, toàn bộ thần thánh hắc ám gia tộc đều sẽ gặp đại họa. Thân ảnh ngồi đối diện tam công chủ kia, hai ngón tay kẹp cờ, thản nhiên cất lời, xem ra tam công chủ đã rõ ràng. Không có chứng cớ, mà lại động đến người của ta, cái giá đó Lăng Tiêu cung các ngươi không thể nào thừa nhận nổi. Giọng tam công chủ lạnh xuống, rốt cuộc ngươi đến Lăng Tiêu sinh cảnh làm gì? Thân ảnh kia nói, ai cũng nói tam đại công chủ của Lăng Tiêu cung, Tiên Mẫn là người cường ngạnh nhất, nhưng ta thấy ngươi mới là kẻ can đảm nhất. Lại dám nói chuyện với bổn tọa kiểu đó. Tam công chủ ngón tay hư không nâng lên, lập tức, trên bầu trời, 9 con cổ tiên cự thú đồng loạt gào thét, ngàn vạn trận văn chìm nổi như biển sao. Thân ảnh kia khẽ thở dài, trước kia ta đã xem thường ngươi. Hay là ta chơi một trò chơi đi, ta cho Lăng Tiêu cung các ngươi một cơ hội, chỉ cho phép cùng cảnh giới ra tay. Nửa tháng, nếu có thể bắt được ma đồng, thì coi như ta thua. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật có giá trị tuyệt đối. Nhưng nếu bắt không được, vậy thì không còn cách nào, chỉ trách trường sinh cảnh đệ nhất võ tu của Lăng Tiêu sinh cảnh các ngươi không đủ mạnh. Trò chơi này đủ công bằng chưa? Tam công chủ nói, Thái tử Điện Hạ thật sự cho rằng mình có thể ngăn được đại trận 9 tầng mây do vụ sư lưu lại. Từ trong đánh ra ngoài, trận thế không phá. Từ trong đánh vào trong, cả hai đều tổn thương. Thân ảnh kia nói, tam công chủ nói, có lẽ là ngươi chết, ta bị thương thì sao? Ngươi thật sự cảm thấy, Kỳ Lân Trang và Thanh Loan không ẩn thân trong bóng tối, sẵn sàng hành động sao? Ngươi thật sự cảm thấy, các quan viên Lăng Tiêu cung các ngươi, đều dám đối địch với ma quốc sao? Sẽ toàn lực ủng hộ ngươi ư? Ta cho rằng, Tiên Mẫn đã trên đường quay về, chờ nàng trở về, ngươi sẽ có phần thắng lớn hơn một chút. Dưới địa ma tùng, một tòa địa lao mở ra. Một cái giáp gần nhất. Những cao thủ tà đạo, cường giả yêu tộc, thệ linh hung sát bị trấn áp ở lục niệm thiền viện, hóa thành từng luồng tàn ảnh, nhằm thẳng về các phương vị trong Lăng Tiêu thành. Có người cố ý thả bọn họ ra, tạo nên hỗn loạn. Thanh âm tam công chủ vang vọng khắp Lăng Tiêu thành, quân đội không cần đóng quân tại lục niệm thiền viện nữa, toàn lực truy bắt những tà ma ngoại đạo này, giết không tha. Toàn bộ võ tu trường sinh cảnh đệ nhất cảnh trong thành nghe lệnh, tìm kiếm ma đồng, có thể giết hoặc có thể bắt. Bất luận là ai, trong vòng 15 ngày mà bắt được, ban thưởng vạn tự khí, lân đài lệnh và 3.000 vạn dũng tuyền tệ. Xung quanh khu vực thành lục niệm thiền viện, tiếng giết chóc vang lên. Quân đội và tà tu vừa thoát thân giao chiến kịch liệt. Nghe được pháp lệnh này của tam công chủ, Lý Duy Nhất, Khương Ninh, Thái Sử Vũ và đám người. Tâm trạng trong khoảnh khắc trở nên nặng nề không chỉ gấp 10 lần, giống như bị núi lớn đè nặng, khó có thể thở nổi. Rút quân, hiển nhiên là do, thứ tồn tại trong thiền viện, hoàn toàn không phải những quân đội này có thể đối phó. Việc đối phó ma đồng, lại giới hạn các võ tu ở trường sinh cảnh đệ nhất cảnh. Hiển nhiên Tam Cung Chủ dù đang nắm giữ đại trận cửu trùng vân, cũng phải thỏa hiệp. Sau khi xuống núi, vẫn có một nhóm thế lực triều đình, gắt gao đi theo sau Lý Duy Nhất, nhìn chằm chằm không rời. Lên xe mau, ta tự mình đưa ngươi ra khỏi thành. Ngươi ở lại Lăng Tiêu Thành, quá nguy hiểm. Thái Sử Vũ lên xe, ngồi vào vị trí lái xe, dùng phương thức như thế, thể hiện thái độ của mình. Lý Duy Nhất đối với triều đình thất vọng đã lên đến cực điểm. Không ngờ bọn họ đã suy yếu đến tình trạng này, ngay cả ở Lăng Tiêu Thành cũng không có năng lực khống chế tuyệt đối. Cái này còn có thể cứu vãn được sao? Lý Duy Nhất nhìn về phía Ẩn Cửu, truyền âm, bảo Ẩn Nhất lập tức phóng thích Tư Không Kính Nguyên, bảo Triết Lão, dẫn toàn bộ Ẩn Nhân rút lui. Đi thôi, đi tới trước xe, Lý Duy Nhất nhìn về phía Khương Ninh, muốn đưa nàng cùng rời đi. Khương Ninh có thể hiểu được trong lòng Lý Duy Nhất lúc này đang nghĩ gì, cảm nhận được cảm xúc thất vọng của y, nhưng thân là người trong triều đình, đã nhận bổng lộc của triều đình, làm sao có thể rời đi khi triều đình đang gặp nguy nan. Ta tới giúp các ngươi giữ chân những người này, hy vọng tương lai, còn có ngày gặp lại. Bốp, Thái Sử Vũ vung trường tiên linh quang, quất vào dị thú kéo xe. Khung xe nhanh chóng chạy ra ngoài, Lý Duy Nhất không có ngồi vào trong xe, ngồi ở bên cạnh Thái Sử Vũ, luôn trầm mặc không nói gì, đang cân nhắc có nên nói ra tất cả những bí mật mình biết hay không. Nỗi băn khoăn duy nhất, chỉ còn lại Nghiêu Thanh Huyền bên kia. Thái Sử Vũ tâm trạng cũng không dễ chịu, chăm chú nhìn về phía trước, ta cũng rất thống khổ, triều đình làm sao có thể mềm yếu đến mức này. Nhưng ta cũng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Tam Cung Chủ. Ta đoán rằng, trong Lục Niệm Thiền Viện tuyệt đối là một đại nhân vật đứng đầu ma quốc, tuyệt đối không thể giết một nhân vật cấp bậc này. Trong Lăng Tiêu Thành, có lẽ có không ít người đã dâng danh trạng, ma quốc là đường lui của bọn họ. Cho nên, mà an bài nhân thủ, ám sát ngươi, muốn bắt ngươi, đều là để hết sức lấy lòng. Hơn nữa, Tây Cảnh, Đông Cảnh, Yêu Tộc, Tà Giáo tai họa nổi khắp nơi, ta đoán rằng những vị siêu nhiên tọa trấn Lăng Tiêu Thành chỉ có 2-3 vị. Kẻ thù bên ngoài vô số, nội bộ không đồng lòng. Làm sao dám đánh? Chợt, Lý Duy Nhất nói, đúng là ta đã được phong làm thần tử của đạo giáo. Thái Sử Vũ nhìn hắn, đoán ra rồi. Ngươi đã nói bị phong, ta thấu rõ sự bất đắc dĩ trong lời ngươi. Yên tâm đi, chuyện Thái Sử Vũ ta đã hứa, nhất định sẽ làm được. Lý Duy Nhất cân nhắc hồi lâu, đoạn đáp, Thái Sử gia tộc nhất định phải bảo vệ tốt đại trận hộ thành. Không thể để những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy chen chân. Kỳ thực, thế hệ trẻ trong triều đình vẫn tràn đầy tinh thần phấn chấn và hy vọng, đều rất có lý tưởng cùng hoài bão. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Chuyện này không ổn lắm. Thái Sử Vũ nheo mắt, chăm chú nhìn về phía cuối phố dài. Chỉ thấy Diêu Khiêm mặc quan bào, chắp hai tay sau lưng, đứng giữa trung tâm đường phố. Trong không khí, từng mảnh bông tuyết ngưng động, sắc bén đến tột cùng, phong tỏa đường xe đi. Ầm ầm, đông đảo quân sĩ loan đài ùa ra từ các ngõ hẻm, bao vây Lý Duy Nhất và Thái Sử Vũ. Diêu Khiêm xuyên qua những bông tuyết lơ lửng bất động, từng bước tiến tới. Đạo tâm của một cự đầu trường sinh cảnh như thể dị thú kéo xe, khi thế chấn áp mọi tiếng kêu thảm thiết, khiến kẻ khiếp sợ run rẩy nằm dạp. Loan đài thiếu khanh, Diêu Khiêm, đến đây bắt giữ Tà Giáo thần tử, mong Thái Sử giáp thủ nề tình tạo thuận lợi. Hắn chẳng hề để Thái Sử Vũ vào mắt, khi thốt ra lời này, trên người lộ vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống. Thái Sử Vũ đáp, Diêu Khiêm, ngươi có biết hậu quả khi đắc tội Thái Sử gia tộc không? Ngươi không thể đại diện cho Thái Sử gia tộc, nếu Thái Sử giáp thủ muốn cùng Tà Giáo thần tử mưu phản, bản quan cũng có thể bắt giữ ngay, giam vào loan đài đại ngục. Diêu Khiêm đáp, Thái Sử Vũ lấy ra một tấm phù lục, truyền âm cho Lý Duy Nhất. Diêu Khiêm này chẳng khác gì một con chó điên, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Ta có thể giúp ngươi ngăn cản hắn một lát, ngươi hãy dùng quan bào châu mục mà thoát thân, đến thành phòng doanh tìm cha ta. Lão đầu ấy là người hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ đưa ngươi rời khỏi Vân Thiên Tiên Nguyên. Thái Sử Vũ nhảy xuống xe, tiến lên trước, Diêu Thiếu Khanh có chứng cứ không? Chớ hù dọa ta, Diêu Khiêm đứng thẳng tắp tại chỗ. Thân hình như một cây trường thương đứng sừng sững giữa thiên địa, đã bắt được vài vị đại nhân vật Tà Giáo. Có kẻ công khai, có thể xác định hắn đích thị là Tà Giáo đệ tứ thần tử. Giao, Cả một sấp phù lục dày cộm trong tay Thái Sử Vũ đồng loạt đánh ra, có hóa thành điện xa, có bạo thành hỏa vân, hoàn toàn bao phủ lấy Diêu Khiêm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diêu Khiêm đã phá tan năng lượng công kích từ phù triện. Một tiếng ầm, khung xe sau lưng Thái Sử Vũ bị hắn một chưởng đánh nát tan. Thái Sử Vũ xoay người nhìn lại, phát hiện Lý Duy Nhất đã đi trước một bước, hóa thành từ vụ vân đoàn, vượt không gian mà thoát thân, liền thở phào nhẹ nhõm, đoạn chửi ầm lên, người đúng là đồ hèn. Có bản lĩnh thì ra tay độc ác với võ tu dưới trường sinh cảnh chúng ta, sao không có bản lĩnh đi đối phó ma đồng hả, là không dám sao? Diêu Khiêm phóng thích thần niệm cảm ứng, rất nhanh phát giác không gian dao động, thân hình biến mất tại chỗ, lập tức truy kích. Chiếc xe này, giá 1.000 vạn dũng tiền tệ, phải bồi thường cho ta. Chuyện này, e rằng không ổn. Thái Sử Vũ gào lớn, mắt tràn đầy vẻ lo lắng, đối mặt với một vị trường sinh cảnh cự đầu truy sát, liệu Lý Duy Nhất có thoát được không? Thái Sử Vũ lập tức chạy về phía thành phòng doanh. Lý Duy Nhất từ trong không gian hiện thân, vội vàng thi triển dịch dung quyết, hòng trà trộn vào đám đông. Vừa kịp biến đổi khuôn mặt, hắn liền bị một bàn tay ngọc mềm mại lạnh như băng bắt lấy cổ tay. Trong chớp mắt kế tiếp, trước mắt hắn hoa lên, thân thể hắn lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, di chuyển ngang, vọt vào trong một chiếc xe đang lăn bánh. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn, chỉ thấy đối diện, có một nữ tử mặc y phục cư sĩ màu trắng ngồi đó, tay cầm chuỗi niệm châu, đang lạnh lùng nhìn hắn. Nghiêu Thanh Huyền, người vừa nắm lấy cổ tay hắn đưa hắn vào trong xe, giờ đây đang ngồi cạnh hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.